Đạo Phật siêu khoa học. Cửa Thiên Văn Gia cư sĩ Minh Giác Nguyễn Học Tài. Băng thứ 5. Tiếp theo trang 155. Theo lời Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm, cũng trang 256 tới 258, loài đẻ trứng hay sinh con phải có ba nghiệp giống nhau mới sinh được. Đó là nghiệp của cha, nghiệp của mẹ và nghiệp của mình. Loài thấp sinh như côn trùng chỉ cần nghiệp của mình chứ không nương theo nghiệp của cha mẹ. Loài hóa sinh thì bỏ thân hình cũ mà hóa sinh ra thân hình mới, như bông lúa hóa sâu, gạo hóa mọt, cỏ mục hóa đom đóm, vân vân. Vậy thì sự thai sản tuy là do cha mẹ giao hợp phát sinh, nhưng thật ra cũng do nơi ba nghiệp đồng nhau mới đặng hấp dẫn đem vào thai, như thể đá nam châm hút sắt vậy. Vì có hấp dẫn đồng nghiệp mới có cái nhân duyên sanh ra năm vị ở trong thai. Năm vị đó là: thứ nhất, bảy ngày sinh vị Yết La Lam, nghĩa là bọt nhất. Thứ hai, 14 ngày sanh vị Ác Đồ Đàm, nghĩa là bong bóng. Thứ ba, 21 ngày sanh vị Bế Thị, nghĩa là thịt mềm. Thứ tư, 28 ngày sinh vị Kiện Nam, nghĩa là thịt cứng. Thứ năm, 35 ngày sinh vị Bát Ra Sa Khư, nghĩa là có hình. Nói tóm lại, noãn, thai, thấp, hóa, bốn loài chúng sinh đó đều là lấy cái định nghiệp mà tương cảm nhau, cho nên cái định báo của chúng sinh cũng tùy theo chỗ cảm mà ứng. Như loài sinh trứng thì ứng theo loạn tưởng mà sinh, loài sinh thai thì ứng theo tình ái mà sinh, loài thấp sinh thì ứng theo hiệp mà sinh, tức là nương phụ với thấp thí. Loài hóa sinh thì ứng theo ly mà sinh, tức là bỏ đây tới kia. Song tình tưởng ly hiệp trong bốn giới ấy vốn không nhất định, hoặc tình biến làm tưởng, hoặc hiệp biến làm ly, hoặc đổi làm thai, hoặc thấp đổi làm hóa. Vậy sự tùy nghiệp thọ báo cũng có thứ bay mà trở lại làm thứ lặng, như chim sa sẻ làm con vẹt, cũng có thứ lặng mà trở làm thú bay, như cá hóa rồng. Đại để những chuyện kỳ quá như vậy rất nhiều, thay hình đổi xác, quay lộn luôn luôn. Vì thế chúng sinh có hoài không dứt. Khoa học ngày nay vẫn còn chưa biết rằng loài người trước kia cũng từ trứng sinh ra, noãn sinh, từ chỗ ẩm thấp sinh ra, thấp sinh, và từ chỗ này đến chỗ khác sinh ra, hóa sinh. Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 2 trang 341 tới 342 đã nói rõ về những điều này như sau. Sư Tử Hống bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu cho rằng Như Lai bất sanh bất diệt là thậm thâm, thời tất cả chúng sanh bốn loài noãn, thai, thấp, hóa, trong bốn loài sanh này thời loài người có đủ, như tỳ kheo Thi Bà La, tỳ kheo Upathi, mẹ của trưởng giả Yikala, mẹ của trưởng giả Nikandha, mẹ của trưởng giả Bán Xà La, mọi người đều sanh 500 con trai, đồng là noãn sanh. Do đấy nên biết rằng trong loài người cũng có noãn sanh. Trong loài người mà thấp sanh, như Phật từng nói rằng: thuở trước ta tu hạnh Bồ Tát làm đảng sanh vương và thủ sanh vương, và như nay cô gái Amla, cô gái Ca Bất Gia. Nên biết rằng trong loài người cũng có thấp sanh. thuở kiếp sơ, tất cả chúng sinh đều là hóa sinh. Nếu loài người từ trứng sinh ra, thì trưởng bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng, và trứng sinh ra 100 người con, thì đó có phải là một truyền thuyết? Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật chỉ nói qua về sự thành hình của phôi bào tử 7 ngày đến 35 ngày. Đó cũng là điều khiến chúng ta kính phục, vì cách đây trên 25 thế kỷ, Phật đâu có X-ray, máy quang tiếng X, hay MRI, Magnetic Resonance Imaging, tạm dịch là máy soi hình 3 chiều, nghĩa là một loại máy tối tân dùng từ trường và siêu âm để xem hình phôi bào hãy còn ở trong tử cung của sản phụ. Ngoài ra máy còn cho thấy cả bộ óc, cột sống, các khớp xương, vú, gan, mật, lá lách, thần, các hạch và các mạch máu. Một trong những chuyện UFO dĩa bay kể rằng một bà có thai bị người hành tinh bắt lên dĩa bay của họ. Một người có vẻ như một bác sĩ cầm một cái ống dài hơn đèn pin chiếu vào bụng bà, tuồn như để xem cái bào thai. Lối xem thai này cũng giống như lối dùng MRI của khoa học bây giờ, chỉ khác là người hành tinh đã có từ lâu mà bây giờ mình mới có. Như vậy, người hành tinh đã có một nền văn minh quá tân tiến và khác biệt với nền văn minh của loài người hiện tại. Không biết máy rọi hình 3 chiều của người hành tinh có trước Đức Phật hay không? Câu trả lời là không. Lý do là người hành tinh dẫu có văn minh, tài ba, lỗi lạc đến đâu, cũng chỉ là những chúng sinh còn ngập lặng trong biển sinh tử luân hồi. Có lần Sir Isaac Newton đã nói, trí thức của ông chẳng qua là những cái vỏ sò nhặt trên bãi biển. Thử hỏi, nhặt đến vô lượng kiếp, đã hết vỏ sò, đã đầy óc chưa? Có người nói vật lý gia Stephen Hawking là hậu thân của Albert Einstein, nghĩa là cũng lỗi lạc như Einstein. Nhưng Hawking đâu có thoát khỏi sinh lão bệnh tử đâu, cứ vẫn phải ngồi xa lăng như ai. Một điều xin nói thêm là bây giờ khoa học mới tìm ra nguyên tử, nhưng theo kinh Vệ Đà và kinh Phật, nguyên tử đã có từ thời Xa Lắc Xa Lơ. Trong kinh, Đức Phật gọi nguyên tử là những vi thể năng động. Theo thiện nghĩ, tôn giáo và khoa học cần bổ túc lẫn nhau. Một mặt, khoa học nỗ lực tìm hiểu vũ trụ để cải tiến nhân sinh. Mặt khác, tôn giáo giúp khoa học thoát khỏi những bế tắc trong việc tìm hiểu vũ trụ mà chỉ tôn giáo mới biết được. Nói một cách khác, muốn biết được nguồn gốc của vũ trụ và nhân sinh, không có cách nào khác hơn là tu hành để hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn đắc đạo, để trở về diệu tâm mầu nhiệm. Là phàm phu, các khoa học gia cũng như chúng ta chỉ sử dụng cái thấy, nghe, hay, biết, tức là kiến, văn, giác, tri, trên bình diện thấp kém là thức thứ sáu hay ý thức. Một khi đã lọt vào tàng thức thì tâm mình sẽ dung thông với càn khôn vũ trụ, bởi vì vũ trụ hay pháp giới, như cụ Hồng đã giải thích, là một màn thiên la võng, tức là lưới báu. Nó vừa là của chung và lại vừa là của riêng của mọi người. Chắc chúng ta còn nhớ bài kệ Phá Địa Ngục: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tính, nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp do tâm sinh, nhất tâm sanh vạn pháp. tâm đây là diệu tâm. Tâm của mình với pháp giới là một, chứ không khác biệt như mình tưởng. Sở dĩ mình tưởng tâm mình khác biệt với pháp giới là vì mình còn cảm nghĩ và hành động theo ý thức. Nhưng một khi tu hành đắc đạo rồi, tức là đã lọt vào tàn thức, mọi việc xảy ra trong pháp giới, tức là vạn vật trong vũ trụ, mình đều biết hết. Cái diệu tâm đó ví như màn lưới của con nhện, mà mình là con nhện nằm ở giữa. Hễ có con ruồi hay muỗi nào đụng phải lưới, con nhện sẽ biết liền. Tất cả những vụ nổ ở mặt trời mặt trăng, những vụ cháy rừng, những trận động đất cùng những thiên tai khác xảy ra ở trong vũ trụ này, mình đều biết hết. Lấy một thí dụ cụ thể, một phái đoàn ký giả của đài BBC đã được bộ lạc Cozy ở Nam Mỹ tiếp đón với điều kiện là họ phải trao bức thông điệp có tên là Thông điệp của những người Anh cho Đại hội Tôn giáo Thế giới tổ chức tại Chicago vào tháng 9 năm 1993 và công bố bức thông điệp của họ. Tổ tiên của bộ lạc Cozy đã sống 8.000 năm trên đỉnh núi và không hề tiếp xúc với ai. Tại sao họ lại biết có một đại hội tôn giáo nhóm họp ở Hoa Kỳ để nhờ trao thông điệp của họ? Theo ký giả thì đến tuổi 20, thanh niên tập ngồi yên quay mặt vào vách tường từ 7 đến 9 năm liền. Đây là lối thiền định, cũng giống như lối tọa thiền của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài đã quay mặt vào vách đá trong 8-9 năm trời. Đó là một pháp môn mà nhà thiền gọi là hồi quang phản chiếu, tức là nhìn vào trong tâm thức của mình thay vì nương theo cái tâm phan duyên chạy theo trần cảnh ở ngoài, mà triết học hiện sinh gọi là lối sống phóng thể. Như trên đã nói, pháp môn này đưa tâm thức mình từ bình diện thấp kém là ý thức qua mạc na thức, thức thứ bảy, lọt vào không hải của tàn thức, thức thứ tám, và mở đường đến diệu tâm. Trở lại vấn đề Phật đã thấy hình dạng của phôi bào cách đây 25 thế kỷ, là thời kỳ chẳng có máy móc gì cả. Phật đã đắc đạo, đã có ngũ nhãn nên thấy, nghe, hay, biết tất cả những gì xảy ra trong vũ trụ. Nếu cứ dùng đôi mắt thịt với mấy chiếc ống dòm thì không biết đến đời nào mới thấy được như Phật. Như vậy, chúng ta có đồng ý rằng đạo Phật là một đạo siêu khoa học không? Chương 3, phần 1. Phật có phải là bậc đại toán học không? Kinh Hoa Nghiêm, quyển 5, phẩm A Tăng Kỳ, trang 289 tới trang 323. Tâm Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chư Phật Thế Tôn diễn nói A Tăng Kỳ, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Bạch Thế Tôn, thế nào là A Tăng Kỳ, nhẫn đến bất khả thuyết, bất khả thuyết? Phật bảo Tâm Vương Bồ Tát: Lành thay, lành thay, này thiện nam tử, nay người muốn cho các thế gian nhập vào nghĩa số lượng của Phật đã biết, mà hỏi Đức Như Lai ứng đẳng chánh giác. Thượng nam tử lắng nghe, lắng nghe, khéo suy gẫm, Phật sẽ vì ngươi mà nói. Tâm Vương Bồ Tát kính vâng, thọ giáo. Phật nói: Xin lưu ý trước, trong Phật học Đại Từ Điển, 10 vạn là một lạc xoa, tức là bằng 100.000. Phật nói: Này thiền nam tử, 100 lạc xoa là một câu chi. Câu chi lần câu chi là một Ajuda. Ajuda lần Ajuda là một Nayatha. Nayatha lần Nayatha là một tầng bà la. Tầng bà la lần tầng bà la là một căn ước la. Căn ước la lần căn ước la là một Ajala. Ajala lần Ajala là một tối thắng. Tối thắng lần tối thắng là một Ma Bà La. Ma Bà La lần Ma Bà La là một A Bà La. A Bà La lần A Bà La là một Đa Bà La. Đa Bà La lần Đa Bà La là một Giới Phần. Giới Phần lần Giới Phần là một Phổ Ma. Phổ Ma lần Phổ Ma là một Nể Ma. Nể Ma lần Nể Ma là một A Bà Câm. A Bà Câm lần A Bà Câm là một Di Già Bà. Di Già Bà lần Di Già Bà là một Tỳ Lã Già. Tỳ Lã Già lần Tỳ Lã Già là một Tỳ Già Bà. Tỳ Già Bà lần Tỳ Già Bà là một Tăng Yết Lã Ma. Tăng Yết Lã Ma lần Tăng Yết Lã Ma là một Tỳ Tắc La. Tỳ Tắc La lần Tỳ Tắc La là một Tỳ Chiêm Bà. Tỳ Chiêm Bà lần Tỳ Chiêm Bà là một Tỳ Thản Già. Tỳ Thản Già lần Tỳ Thản Già là một Tỳ Tố Đà. Tỳ Tố Đà lần Tỳ Tố Đà là một Tỳ Bà Ha. Tỳ Bà Ha lần Tỳ Bà Ha là một Tỳ Bạc Đế. Tỳ Bạc Đế lần Tỳ Bạc Đế là một Tỳ Khư Đảm. Tỳ Khư Đảm lần Tỳ Khư Đảm là một Xứng Lượng. Xứng Lượng lần Xứng Lượng là một Nhất Trì. Nhất Trì lần Nhất Trì là một Dị Lộ. Dị Lộ lần Dị Lộ là một Điên Đảo. Điên Đảo lần Điên Đảo là một Tam Mặc Gia. Tam Mặc Gia lần Tam Mặc Gia là một Tỳ Đổ La. Tỳ Đổ La lần Tỳ Đổ La là một Hề Bả La. Hề Bả La lần Hề Bả La là một Từ Tế. Từ Tế lần Từ Tế là một Châu Quảng. Châu Quảng lần Châu Quảng là một Cao Xuất. Cao Xuất lần Cao Xuất là một Tối Diệu. Tối Diệu lần Tối Diệu là một Nê La Bà. Nê La Bà là một Nê La Bà là một A Lý Bà. A Lý Bà lần A Lý Bà là một Nhất Động. Nhất Động lần Nhất Động là một Ha Lý Bồ. Ha Lý Bồ lần Ha Lý Bồ là một Ha Lý Tam. Ha Lý Tam lần Ha Lý Tam là một Hề Lỗ Già. Hề Lỗ Già lần Hề Lỗ Già là một Đạt Lã Bồ Đà. Đạt Lã Bồ Đà lần Đạt Lã Bồ Đà là một A Lỗ Na. A Lỗ Na lần A Lỗ Na là một Ma Lỗ Đà. Ma Lỗ Đà lần Ma Lỗ Đà là một Sám Mạc Đà. Sám Mạc Đà lần Sám Mạc Đà là một Y Lã Đà. Y Lã Đà lần Y Lã Đà là một Ma Lỗ Ma. Ma Lỗ Ma lần Ma Lỗ Ma là một Điều Phục. Điều Phục lần Điều Phục là một Ly Cư Mạng. Ly Cư Mạng lần Ly Cư Mạng là một Bất Động. Bất Động lần Bất Động là một Cực Lượng. Cực Lượng lần Cực Lượng là một A Mà Đắc La. A Mà Đắc La lần A Mà Đắc La là một Bột Mà Đắc La. Bột Mà Đắc La lần Bột Mà Đắc La là một Già Mà Đắc La. Già Mà Đắc La lần Già Mà Đắc La là một Na Mà Đắc La. Na Mà Đắc La lần Na Mà Đắc La là một Hề Mà Đắc La. Hề Mà Đắc La lần Hề Mà Đắc La là một Tỳ Mà Đắc La. Tỳ Mà Đắc La lần Tỳ Mà Đắc La là một Bát La Mà Đắc La. Bát La Mà Đắc La lần Bát La Mà Đắc La là một Thi Bà Mà Đắc La. Thi Bà Mã Đắc La lần Thi Bà Mã Đắc La là một ế la. Ế la lần ế la là một tiết la. Tiết la lần tiết la là một đế la. Đế la lần đế la là một kệ la. Kệ la lần kệ la là một túy bờ la. Túy bờ la lần túy bờ la là một nê la. Nê la lần nê la là một kế la. Kế la lần kế la là một tế la. Tế la lần tế la là một kỳ la. Kỳ la lần kỳ la là một mế la. Mế la lần mế la là một ca lá đồ. Ca lá đồ lần ca lá đồ là một mế lô đà. Mế lô đà lần mế lô đà là một thế lô đà. Thế lô đà lần thế lô đà là một ma đỡ la. Ma đỡ la lần ma đỡ la là một ta mẫu la. Ta mẫu la lần ta mẫu la là một a gia ta. A gia ta lần a gia ta là một ta mà la. Ta mà la lần ta mà la là một ma gia bà. Ma gia bà lần ma gia bà là một a đắc la. A đắc la lần a đắc la là một hê lỗ sa. Hê lỗ sa lần hê lỗ sa là một kiết lỗ bà. Kiết lỗ bà lần kiết lỗ bà là một yết la ba. Yết la ba lần yết la ba là một ha bà bà. Ha bà bà lần ha bà bà là một tỳ bà la. Tỳ bà la lần tỳ bà la là một na bà la. Na bà la lần na bà la là một ma la la. Ma la la lần ma la la là một ta bà la. Ta bà la lần ta bà la là một mế la lỗ. Mế la lỗ lần mế la lỗ là một giả mà la. Giả mà la lần giả mà la là một đà mà la. Đà mà la lần đà mà la là một bác la mà đà. Bác la mà đà lần bác la mà đà là một tỳ giả ma. Tỳ giả ma lần tỳ giả ma là một ô ba bạc đa. Ô ba bạc đa lần ô ba bạc đa là một diễn thuyết. Diễn thuyết lần diễn thuyết là một vô tận. Vô tận lần vô tận là một xuất sanh. Xuất sanh lần xuất sanh là một vô ngã. Vô ngã lần vô ngã là một a bạn đa. A bạn đa lần a bạn đa là một thanh liên hoa. Thanh liên hoa lần thanh liên hoa là một bát đà ma. Bát đầu ma lần bát đầu ma là một tăng kỳ. Tăng kỳ lần tăng kỳ là một thú. Thú lần thú là một chí. Chí lần chí là một a tăng kỳ. A tăng kỳ lần a tăng kỳ là một a tăng kỳ chuyển. A tăng kỳ chuyển làm a tăng kỳ chuyển là một vô lượng. Vô lượng lần vô lượng là một vô lượng chuyển. Vô lượng chuyển lần vô lượng chuyển là một vô biên. Vô biên lần vô biên là một vô biên chuyển. Vô biên chuyển lần vô biên chuyển là một vô đẳng. Vô đẳng lần vô đẳng là một vô đẳng chuyển. Vô đẳng chuyển lần vô đẳng chuyển là một bất khả sổ. Bất khả sổ lần bất khả sổ là một bất khả sổ chuyển. Bất khả sổ chuyển lần bất khả sổ chuyển là một bất khả sinh. Bất khả sinh lần bất khả sinh là một bất khả sinh chuyển. Bất khả sinh chuyển là một bất khả sinh chuyển là một bất khả tư. Bất khả tư lần bất khả tư là một bất khả tư chuyển. Bất khả tư chuyển lần bất khả tư chuyển là một bất khả lượng. Bất khả lượng lần bất khả lượng là một bất khả lượng chuyển. Bất khả lượng chuyển lần bất khả lượng chuyển là một bất khả thuyết. Bất khả thuyết lần bất khả thuyết là một bất khả thuyết chuyển. Bất khả thuyết chuyển lần bất khả thuyết chuyển là một bất khả thuyết bất khả thuyết. và bất khả thuyết, bất khả thuyết lần bất khả thuyết, bất khả thuyết là một bất khả thuyết, bất khả thuyết chuyển. Tóm lại, Tâm Vương Bồ Tát hỏi Phật thế nào là A Tăng Kỳ, Na Do Tha, Hằng Hà Sa, nghĩa là những con số không đếm được, giống như vô cực số của khoa học ngày nay. Phật trả lời bằng cách đưa ra 132 căn hai, bắt đầu là một câu chi bằng 10 triệu. Khi đã tìm căn hai của 10 triệu, lại lấy thành số đó để tìm căn hai kế tiếp, rồi cứ tiếp tục giải cho đến hết 132 căn. Tới đây xin miễn đọc nửa trang của trang 165, phần giải toán căn số. Nếu tôi giải hết 132 căn thì những con số không sẽ dài đến cả thước và còn dài hơn tên của các mẹ ở Huế và của Hoàng gia Thái Lan nữa. Ví dụ ở Huế, Công Tằng Tôn Nữ Thị Như Lan Huệ gồm 8 chữ. Ở Thái Lan, Sâm Sa Nít Chích Chi Ca Chổng gồm 7 chữ. Vậy chúng ta biết đâu là họ tên đệm và tên cúng cơm. Ở Ấn Độ, tên còn dài hơn nữa. Sợ lạc đề, tôi xin trở lại 132 căn hai của Phật. Tôi xin phép ngưng giải căn ở đây. Quý vị nào giỏi toán, xin làm hết 132 căn này cho Bồ Tát Tâm Vương kéo tội nghiệp. Tôi ngạc nhiên khi thấy Phật và Bồ Tát Tâm Vương cũng biết giải căn hai. Không rõ các ngài đã đậu trung học đệ nhất cấp chưa hả? Rất tiếc là tôi dốt toán, nếu không sẽ giải đủ 132 căn, xem nó đến những con số kinh khủng như thế nào. Đến đây, tôi sực nhớ đến câu chuyện do một bạn HO kể lại. Một lính quốc gia đang bị nhốt, bỗng nghe tiếng thầy cô cãi nhau về việc giải phương trình bậc hai hóc búa. Anh bèn ngẩng cổ nói, cho tôi giải thử xem sao. Được ra chỉ trong nháy mắt, anh ta đã giải xong, vì anh đã là giáo sư toán trung học. Các thầy cô trố mắt nhìn, tấm tắc khen ngợi. Lý mị mà cũng biết giải phương trình chứ à. Nhân tiện, tôi cũng xin nói qua về những con số quá lớn và quá nhỏ trong kinh Phật. Những số lớn không đếm được. Ngoài tên của 132 căn đã nói trên như Câu Chi, Ayuya, Tần Ba La, Nayotha, Căn Yết La, vân vân, trong kinh thường nói đến những con số không đếm được như vô lượng, vô biên, A Tăng Kỳ, Hằng Hà Sa như số các sông Hằng, bất khả tư nghì, bất khả sinh, bất khả sổ, bất khả thuyết, đều là những con số trên muôn ức. Lại nghe kinh Pháp Hoa này, 800.000 một ức Na Do Tha, Chân Ca La, Tần Bà La, A Xuất Bà, các bài kệ. Đó là những con số lớn ở Ấn Độ, xưa từng nghìn muôn ức sắp lên. Như một Chân Ca La bằng 1.000 muôn ức, kinh Pháp Hoa trang 477. Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật cũng đã nói đến những vô cực số như sau. Nam mô Nhất Na Do Tha, Thập Na Do Tha, Bát Na Do Tha, Thiên Na Do Tha, Vạn Na Do Tha, Vạn Vạn Na Do Tha, Chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Hay Trừ Sinh Tử Trọng Tội Từ Vô Lượng Kiếp Đến Nay, trang 98-99. Hoặc Nam mô Bát Hằng Hà Sa, Nam mô Bát Ức Vô Lượng Hằng Hà Sa Chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Hay Trừ Sinh Tử Trọng Tội Từ Vô Lượng Kiếp Đến Nay, trong 99. Sau đây là những con số đếm được: một do tuần bằng 9216 mét, có ba thứ do tuần: 10 dặm tàu, 60 dặm và 80 dặm. Những đơn vị thời gian: sát na. Đơn vị nhỏ nhất của thời gian là sát na. Một sát na bằng 0.0133 giây. 120 sát na gọi là một hằng sát na. Một hằng sát na bằng 1.6 giây. 60 hằng sát na bằng 1 phút 36 giây. Trong 101 câu xá luận, Hòa thượng Đức Niệm: những đơn vị khối lượng thuộc vô cực số, cực vi. 7 cực vi bằng 1 vi tụ. 7 vi tụ bằng 1 kim trần. 7 tức là bằng 49 cực vi. 7 kim trần bằng 1 thủy trần, tức bằng 343 cực vi. 7 thủy trần bằng 1 thố mao trần, tức bằng 2401 cực vi. 7 thố mao trần bằng 1 dương mao trần, tức là bằng 16.807 cực vi. 7 dương mao trần bằng 1 ngư mao trần, tức là bằng 117.649 cực vi. 7 ngư mao trần bằng 1 khích du trần, tức là bằng 823.543 cực vi. Trích trong câu xá luận trang 52. Còn rất nhiều nữa, nhưng rất tiếc tôi mới đọc kinh Phật có vài năm. Chắc phải đọc cả đời hoặc đến vô lượng kiếp mới hiểu nhiều hơn nữa. Có người đọc kinh Phật 20-30 năm mà vẫn chưa hiểu được cái nghĩa chân thật của Phật. Anh bạn đồng tu của tôi đã đọc kinh Phật trên 30 năm mà chưa hiểu thấu kinh Lăng Nghiêm. Lý do là đạo Phật có cả thiên kinh vạn quyển, trong khi các đạo khác chỉ có một vài cuốn kinh. Lý do thứ hai là kinh Phật rất thâm sâu, tỉ như ta lấy hòn đá cột vào đầu một sợi dây, thòng xuống biển, thòng mãi mà chẳng bao giờ hòn đá chạm đáy biển. Thông hiểu kinh Phật như cụ Nghiêm Xuân Hồng mà đã phải thốt ra những lời này. Đến như tôi đọc kinh Lăng Nghiêm mà chỉ hiểu đôi chút, rồi đổi danh 10 tháng hay 1 năm đọc lại mới hiểu thêm một chút ít. Vậy thử hỏi, từ những bậc khoa bảng của Phật giáo cùng những vị tu sĩ đạo cao đức trọng, có Phật tử nào bằng cụ Hồng chưa? Một vị khoa bảng chuyên nghiên cứu Phật giáo nói rằng, đọc kinh Bát Nhã mình thấy mấy chục cái không cứ ném vào mặt mình. Trong một băng giảng, một nữ tu sĩ cũng nói tương tự. Chính tôi cũng hốt hoảng khi đọc kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong đó Phật dạy chẳng có Niết Bàn gì hết. Nguyên văn: có là nói Niết Bàn thiệt chẳng phải có, chứ Phật vì thế gian mà nói có. Như người đời thiệt không có con mà nói là có con, thiệt không đạo mà nói có đạo. Quyển 1 Phẩm Phạm Hạnh trang 674. Tôi bàng hoàng tưởng như mình đang ở trên trời cao té xuống đất. Nhưng vài năm sau, khi đọc một bài nói về ngũ thời thuyết pháp của Phật, tôi mới vỡ lẽ ra là Phật nói có, không là tùy thời mà nói. Đạo Phật là đạo bất biến, bất biến mà tùy duyên, cũng như nước ở thể lỏng, thể hơi và thể đặc. Khi chúng sinh chấp có dữ quá, Phật phải nói không. Và ngược lại, khi chúng sinh chấp không cũng dữ quá, Phật phải nói có. Ngài nói có không là để đối trị cái bệnh chấp trước quá nặng của chúng sinh và hạng nhị thừa. Phàm phu chấp có, nhị thừa mũi không. Trở lại việc Phật đưa 132 căn hai cho Bồ Tát Tâm Vương giải, tôi sực nhớ đã đọc một tài liệu nói rằng một thần đồng Ấn Độ đã đọc được trên 40 con số khi gì đó, còn nhanh hơn máy điện toán nữa. Nghĩ kỹ thấy Phật rất khéo léo khi lấy những tâm trạng hay hành động của phàm phu đặt tên cho những vị Bồ Tát. Ví dụ Tâm Vương Bồ Tát phải giải 132 căn hóc búa, thì chẳng những tâm vương mà còn tâm suối nữa. Thường Bất Khinh Bồ Tát đi đâu cũng vái lạy bá tánh và nói rằng: tôi vái lạy các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Mục đích của Phật là để dạy các tu sĩ bỏ bớt cống cao ngã mạn. Trong một băng giảng, một nữ tu sĩ đã nói rằng: mới tu được vài năm, cái ngã của tôi bằng hột đậu. Tu độ 5-10 năm, cái ngã của tôi to bằng cái nhà. Và tu được 20-30 năm, cái ngã của tôi to bằng cái núi. Tại sao vậy? Tu hành là để phá ngã chấp. Nhưng vì thiện nam tín nữ quá nhiệt thành cúng dường và còn bái lạy mình nữa, nên ngã chấp lại tăng thêm. Xin lỗi, tôi đã lạc đề mất rồi. Xin trở lại 132 căn hai của Phật. Trong khoa thiên văn vật lý, các khoa học gia đã dùng những biểu tượng để mô tả thời gian vô tận và khoảng cách của những thiên thể ở xa lắc xa lơ trong vũ trụ. Ví dụ như quang niên, tức là năm ánh sáng. Đơn vị thiên văn AU và PSC. Quang niên tức là năm ánh sáng. Ánh sáng truyền đi trong chân không 186.000 dặm hay 300.000 cây số trong một giây đồng hồ. Một quang niên bằng 5 tỷ tỷ 88 dặm. Đơn vị thiên văn astronomical unit. Để ước tính khoảng cách của chính hành tinh và rìa của thái dương hệ ở cách xa mặt trời bao nhiêu, người ta dùng đơn vị AU. Người ta ước tính từ trái đất đến mặt trời là 93 triệu dặm và dùng đơn vị AU để tượng trưng khoảng cách căn bản đó, nghĩa là một AU bằng 93 triệu dặm. Diêm Vương tinh Pluto, một hành tinh ở cách xa nhất trong thái dương hệ, có khoảng cách bằng 39 AUS. Nếu khoảng cách từ mặt trời đến rìa hay biên giới của thái dương hệ bằng 100 AUS, hai phi thuyền Voyager 1 và 2 được phóng đi năm 1977. Voyager 1 đã bay cách xa mặt trời 52 AUS và Voyager 2 bay được 40 AUS. Cả hai phải bay thêm 18 năm nữa mới đến rìa của thái dương hệ. Đơn vị parsec. Ngoài đơn vị thiên văn AU, các thiên văn gia còn dùng đơn vị parsec để ước tính khoảng cách xa vô cùng tận của những thiên thể trong vũ trụ. Tới đây khoảng nửa trang xin miễn đọc, những con số quá lớn không thể đọc được. Thí dụ một đơn vị parsec bằng 206.265 AUS. Bây giờ tính khoảng cách từ rìa của thái dương hệ đến mặt trời, người ta ước tính khoảng cách đó bằng 100 parsec. 100 parsec bằng 1.918 tỷ tỷ 242 tỷ và 645 triệu dặm. đó là những con số lớn kinh khủng của khoa học. Nhưng cách đây 25 thế kỷ, Đạo Phật cũng đã dùng những con số lớn kinh khủng hơn nữa, mà 132 căn hai của Đức Phật cho Bồ Tát Tâm Vương giải là một bằng chứng. Tôi xin tóm lược thành số của 5 căn đầu. Một câu chi bằng 1 cộng 7 số 0. Một Ayuya bằng 1 cộng 14 số 0. Một Nayotha bằng 1 cộng 28 số 0. Một Tần Bà La bằng 1 cộng 56 số 0. Một căn Yết La bằng 1 cộng 112 số 0. Phật đã nói đủ những con số cực lớn và những con số cực nhỏ, nhỏ đến độ mô tả hạt và sóng, particle, matter, wave, might. Ví dụ quark mà Phật gọi là cực phi, tức là hạt ảo, chỉ bằng 10 lũy thừa trừ 33 cm, tức là 1/1000 tỷ tỷ của 1 cm. Căn cứ vào những sự kiện này, quý vị có đồng ý với tôi rằng Đức Phật là một bậc đại toán học hay không? Kính thưa quý đạo hữu, chúng tôi kính mời quý đạo hữu đón xem trên Lotus Net danh sách những băng giảng video, những ca khúc của Võ Tắc Hân, tác phẩm của Vĩnh Hảo, hình ảnh của chuyến hành hương Trung Quốc, và trong tương lai sẽ có cuốn từ điển Phật học Hán Việt Anh. www.lotuspro.net. Những băng này phát hành không nhằm mục đích thương mại, giá bán tượng trưng, được trang trải cho chi phí ấn loát, sang băng, cước phí, trợ duyên cho việc dịch và ấn tống kinh sách, cùng giúp cho những người nghèo cũng có điều kiện được nghe. Quý vị có thể sang lại tặng biếu quý chùa hay quyến thuộc, bạn hữu, Phật tử xa gần để phổ biến chánh pháp với tinh thần vô vụ lợi. Xin đừng dùng những copy này để sang ra bán gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp sức của quý đạo hữu cùng đẩy mạnh bánh xe pháp. Xin ủng hộ việc phát hành những cuốn băng đọc kinh truyện Phật giáo bằng cách thỉnh nhân băng gốc, giúp chúng tôi có đủ phương tiện thực hiện thêm nữa. Ngưỡng mong việc cùng chung góp sức lan truyền bánh xe pháp này sẽ là hoa trái của những ngày thăng hoa, thoát mọi hệ lụy của bóng đêm nghiệp chướng đã trói chặt chúng ta trong sinh tử luân hồi. Cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý đạo hữu và thân bằng quyến thuộc luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường tiến tu đến giải thoát cho mình và cho người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để thỉnh những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin quý vị liên lạc trực tiếp với đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát.